Ly tâm ở trên lưng Tề Mạc đột nhiên bị va chạm kịch liệt, khiến cô suýt nữa tụt tay rơi khỏi lưng Tề Mạc. Ly tâm nhanh chóng quay đầu lại. Ly tâm chỉ thấy một hình bóng nhanh như tia chớp lao đến trước lưng Tề Mạc, tay chụp xuống đầu vai Tề Mạc vào đúng mặt Ly tâm. Không có tiếng động, Ly tâm cảm thấy luồng gió khi cánh tay chụp xuống. Ly tâm không nghĩ ngợi nhiều, đầu cô chúi về phía vai bên này của Tề Mạc. Khẩu súng trong tay hướng về bóng hình đó và nhanh chóng lên nòng. Tề Mạc đột ngột ra tay, tay trái hắn túm chặt năm ngón tay của đối phương, bẻ ngược lại, đồng thời đẩy người đối phương ra xa. Tay phải Tề Mạc đang cầm vũ khí, thúc mạnh vào bàn tay cầm súng của Ly Tâm, khiến khẩu súng chệch đi hướng khác. Chỉ trong chốc lát, một tiếng súng nổ vang phát ra từ súng của Ly Tâm. Đạn bay sượng qua đầu bóng hình đó. Đối phương bị Tề Mạc đẩy rất mạnh, bắn ra xa vài bước. Hắn đột nhiên cất tiếng nói, lão đại. Ly Tâm bất giác sững sờ. Cô chớp chớp mắt, người này là ai nhỉ? Do sự việc xảy ra quá nhanh, nên vừa rồi cô chỉ nhìn thấy hình bóng một con người, chứ không nhìn rõ là người nào. Đối phương nhanh chóng quay người lại. Anh ta mặc một bộ đồ chống bức xạ, bóng dáng anh ta rất quen thuộc, trông có vẻ giống người của Tề Mạc. Ly Tâm cảm thấy toát mồ hôi lạnh. May mà vừa rồi Tề Mạc ngăn cản kịp thời, nếu không có đã khiến người của mình bị thương. Hắc Ân, Tề Mạc lạnh lùng nhìn bộ dạng thảm hại của Hắc Ân lên tiếng xác nhận. Vâng, là Hắc Ân đây ạ. Hắc Ân chạy đến bên Tề Mạc. Ly Tâm cũng nhận ra giọng nói của Hắc Ân. Cảm ơn lão đại, giơ tay đánh khẽ. Thấy Tề Mạc không nói một lời nào, tiếp tục đi lên núi. Hắc Ân vừa chạy theo Tề Mạc vừa mở miệng. Vừa rồi Hắc Ân trốn ở trong rừng, không nghe thấy tiếng nói của Tề Mạc và Ly Tâm. Anh ta chỉ cảm giác một ai đó đang di chuyển rất nhanh về phía anh ta. Mấy ngày qua, Hắc Ân chịu không ít khổ cực ở địa bàn của đám thổ dân. Anh ta biết cần phải ra tay trước mới có cơ hội giành thắng lợi trước đám thổ dân có sức mạnh kinh hồn. Vì vậy, Hắc Ân không nghĩ ngợi. Nghe tiếng bước chân đi tới, anh ta liền lao vào đối phương. Thổ dân địa phương chỉ có ưu thế ở vòng ngoài. Càng đến sát người chúng, phản ứng và tốc độ của chúng sẽ càng chậm. Đây là nhược điểm duy nhất của đám thổ dân bị Hắc Ân phát hiện sau hơn một ngày đối phó với chúng. Hắc Ân không kịp nhìn kỹ, chỉ biết tấn công vào đúng tim đối phương. Nhưng không ngờ người đó lại là Tề Mạc. May mà Tề Mạc có phản ứng rất nhanh, nhưng xích nữa cũng bẻ gãy tay anh ta. Ly Tâm không ngờ gặp lại Hắc Ân ở nơi này. Tuy bộ dạng anh ta thảm hại, nhưng giọng nói vẫn bình thường, chứng tỏ anh ta không sao cả. Sự xuất hiện của Hắc Ân khiến Ly Tâm thấy an tâm một chút. Nghe câu nói của Hắc Ân, cô lập tức hỏi lại. Sao thế? Cô có thấy Tề Mạc giơ cao đánh khẽ gì đâu? Ly Tâm không biết, Tề Mạc vốn là người nhạy bén trời sinh. Hắc Ân theo hắn nhiều năm, hơi thở và mùi đặc trưng của anh ta đã rất quen thuộc với hắn. Nếu không phải có cảm giác Hắc Ân đang ở đó, làm gì có chuyện hắn để Hắc Ân ám sát vào người mình. Vì là Hắc Ân nên Tề Mạc mới nhẹ tay. Dù hắn không bẻ gãy tay Hắc Ân, anh ta có thể chết bởi viên đạn bắn ra từ nòng súng của Ly Tâm. Càng lên gần đỉnh núi, tầm nhìn càng rộng hơn, Ly Tâm vẫn tập trung quan sát phía sau. Cô đột nhiên hát lớn, bọn chúng đuổi theo chúng ta. Bởi vì vị trí của bọn họ ở trên cao nên có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên dưới. Từng bóng người biến dị lăn lội trong rừng cây tiến về phía bọn họ. Đám thổ dân di chuyển với tốc độ rất nhanh. Hắc Ân liền quay người lại, để tôi đi thu hút sự chú ý của bọn chúng. Lão, câm miệng. Hắc Ân chưa nói hết câu, Tề Mạn cất giọng đầy phẫn nộ, khiến Hắc Ân im bặt. Tôi đã liên lạc với Lập Hộ, họ sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta. Tề Mạc, thả tôi xuống đi, nhanh lên. Ly Tâm vội vàng giải thích, rồi quay đầu nói với Tề Mạc. Hiện tại cô đã hồi phục sức lực, cô có thể tự đi, không muốn gây vướng víu cho Tề Mạc. Em có thể đi nhanh đến mức nào? Tề Mạc không quay đầu, đôi chân hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước. Lúc này, rừng cây đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nham thạch. Từng tảng đá khá lớn khiến Tề Mạn buộc phải leo lên. Ly Tâm không tiếp tục tranh cãi với Tề Mạc. Dù cô lấy lại sức cũng không thể nhanh bằng Tề Mạc.